Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 932, bồi thường. Vô Thượng Hắc Bạch biểu thị ra đối với Vô Thượng Dịch Nhất kính ý về sau. Cũng không có quá nhiều xinh đẹp, đi thẳng vào vấn đề, Dịch Nhất Vô Thượng cần phải minh bạch ta tới mục đích. Lý Cầu Tiên tại Vô Thượng Tái Man Động Phủ chi tranh một chuyện bên trên. Một ít hành vi quả thật có chút quá kích, nhưng vô luận như thế nào, Lý Cầu Tiên là ta Vinh Diệu Thánh Điện người. Thái Nhất Chí Tôn không nên bên trên ta Vinh Diệu Thánh Điện hưng sư vấn tội. Nếu không đem làm cho ta Vinh Diệu Thánh Điện ở chỗ nào? Chúng ta trước đó từng có ước định, chuyện này không nên từ Vô Thượng ra mặt giải quyết. Vô Thượng Dịch Nhất bình tĩnh nói, sẽ không có Vô Thượng ra mặt giải quyết. Như vậy, nếu không phải thời quang chi luân, Thái Nhất lại làm sao có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi chính xác khóa chặt đến sử dụng. Cửu tiêu bàn người chính là Lý Cầu Tiên, mà không phải Khư Thú Tộc cái khác chí tôn đâu. Vô Thượng Hắc Bạch nói, Vô Thượng Dịch Nhất ngẫm nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, trực tiếp thừa nhận xuống tới, là ta vẽ vời thêm chuyện. Như vậy, ta vậy thì triệu tập Thái Nhất, để Thái Nhất tới cùng Vô Thượng Hắc Bạch tự mình trao đổi việc này xử lý phương pháp. Đang khi nói chuyện, hắn đã liên lạc lên Thái Nhất Chí Tôn đến, đồng thời hỏi thăm một tiếng. Như vậy, chuyện này Vinh Diệu Thánh Điện ranh giới cuối cùng là cái gì? Lý Cầu Tiên không thể có việc. Vô Thượng Hắc Bạch bình tĩnh nói. Hắn nói thẳng ra bọn hắn thuật cầu. Vô Thượng nhóm ở giữa trò chuyện chưa từng có như vậy nhiều được đạo đạo. Từ trước đến nay thích thẳng tới thẳng lui. Ta hiểu được. Vô Thượng Dịch Nhất nói một tiếng. Mà lúc này đây, trên người hắn cái nào đó vật phẩm hơi chấn động một chút. Ngay sau đó một thân ảnh hiền hóa tại ở giữa đại điện này. Hiền ảnh hóa thân thuật. Đây chính là Vô Thượng thủ đoạn. Thái Nhất có thể tại chí tôn giai đoạn đem loại thủ đoạn này thi triển đến loại trình độ này. Không tệ, Vô Thượng Hắc Bạch nói một tiếng. Ngôn từ bên trong mang theo một tia tán thưởng. Vĩ đại Vô Thượng Hắc Bạch điện chủ quá khen. Ta cái này chút thủ đoạn tại chư vị vô thượng trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Thái Nhất Chí Tôn hiển hóa ra thân ảnh về sau. Không kiêu ngạo, không tự ti đáp lại. Không có nửa phần đối mặt vô thượng thời khẩn trương. Thấp thỏm cảm giác, Vô Thượng Hắc Bạch điện chủ vì Lý Cầu Tiên một chuyện mà đến. Mục đích rất đơn giản. Lý Cầu Tiên không thể có việc. Vô Thượng Dịch Nhất trực tiếp định ra trao đổi chủ cơ điều. Không thể có việc, Thái Nhất Chí Tôn nhíu mày, tựa hồ có chút bất mãn, mà Vô Thượng Hắc Bạch lúc này thì là bổ sung một tiếng. Đây là Vô Thượng Y Sơn Tẫn ý tứ, đồng dạng cũng là ta ý tứ, càng đại biểu cho chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện ý tứ. Vô Thượng Y Sơn Tẫn, Vô Thượng Hắc Bạch, hai vị vô thượng phân lượng. Dù là Thái Nhất Chí Tôn thân là chí tôn bên trong người mạnh nhất, Tinh Không Chí Tôn bảng đứng hàng thứ nhất vô địch tồn tại, vẫn cảm nhận được một tia áp lực. Lý Cầu Tiên phong cách hành sự phương diện hiển nhiên có chút vấn đề, tư tưởng có chút không quá quan. Điểm này hai vị vô thượng cần phải minh bạch đi. Vô Thượng Dịch Nhất mở miệng nói ra, điểm này hắn nhất định phải điểm minh bạch. Ta cùng Y Sơn Tẫn vô thượng nói chuyện này, chờ thêm 100-200 cái tinh niên, nàng sẽ khởi động lại đối với Lý Cầu Tiên lần thứ hai khảo hạch. Dù sao Lý Cầu Tiên được cho một cái không tệ vô thượng hạt giống, tương lai chưa hẳn không có hy vọng có thể vấn đỉnh vô thượng, khiến cho ta nhóm lục đại thánh điện ở giữa thế lực lại thêm một điểm. Đã Vô Thượng Y Sơn Tẫn dự định đối với hắn khởi động lại lần thứ hai khảo hạch. Như vậy chuyện này chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Điện trước tiên có thể thả một chút. Vô Thượng Dịch Nhất nói, ánh mắt dừng lại ở Thái Nhất Chí Tôn trên thân. Thái Nhất Chí Tôn nghe được sư tôn lời nói, ngẫm nghĩ một lát, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng đối mặt vô thượng nhóm thái độ, hắn vẫn là lựa chọn chấp hành vô thượng nhóm ý chỉ. Đương nhiên, chúng ta Lục Đại Thánh Điện vốn là một thể. Lý Cầu Tiên trên không tái man trong động phủ dù lấy cửu tiêu bàn dẫn đến khư giới sụp đổ. Suýt nữa để chư vị chí tôn cửu tử nhất sinh, nhưng may mắn là vẫn chưa tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Vì vậy ta có thể tạm thời bỏ qua chuyện này. Nhưng, Lý Cầu Tiên phải làm ra đền bù. Coi như hắn phạm phải sai lầm cần thiết trả ra đại giới. Ngươi nói, chỉ cần hợp lý, ta có thể đáp ứng. Vô Thượng Hắc Bạch nói, nếu như không có khư giới sụp đổ một chuyện. Cái thứ nhất xông qua Saya thần tháp tầng thứ 6 người trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Đến lúc đó vô thượng tái man lưu lại cái kia phần hậu lễ cũng là sẽ rơi xuống trên tay của ta. Những vật này, Lý Cầu Tiên cần phải thường còn trở về. Cái thứ nhất xông qua Saya thần tháp tầng thứ 6 người. Có khả năng đạt được cái kia phần hậu lễ, vô thượng Hắc Bạch nói, nếu như ta không có đoán sai. Cái kia phần hậu lễ, cần phải đều nện ở Hy Linh thần quốc cái kia gọi thần uy số 2 tiểu động thiên chúng. Cũng không có còn lại cái gì. Ta ý tứ chính là, hắn cần đem cái hang nhỏ kia ngày chuyển giao tại ta. Xem như đền bù, Thái Nhất Chí Tôn nói thẳng, cứ việc cái hang nhỏ kia thiên chủ người cũng không phải là ta. Nhưng bây giờ tiểu động thiên chưa bồi dưỡng hoàn thành. Cuối cùng chủ nhân vẫn có thể sửa chữa tới, chỉ là cần phải hao phí một chút thủ đoạn mà thôi. Như Lý Cầu Tiên đem cái hang nhỏ kia ngày giao phó tại ta. Việc này, ta có thể bỏ qua, không truy cứu nữa. Lý Cầu Tiên tại cái hang nhỏ kia ngày đầu nhập cũng không dừng Saya thần. Tháp tầng thứ 6 bên trong đoạt được đơn giản như vậy. Theo ta được biết, trên không tái man động phủ chưa mở ra trước, hắn đối với thần uy số 2 thế giới đã đầu nhập vào gần 1 triệu đại đạo thần thạch. Sau đó càng là bán nguyên bản thuộc về mình vô thượng trí bảo hằng quang chiếc nhẫn. Nói một cách khác, hắn tại thần uy số 2 trong thế giới, đầu nhập vào gần 2 triệu đại đạo thần thạch nhiều. Điểm này ta minh bạch, Thái Nhất Chí Tôn vẫn là loại kia không kiêu ngạo không tự ti ngữ khí. Nhưng trong thần sắc lại mang theo một bước cũng không nhường quyết tâm. Nhưng mà, giống như ta lúc trước nói, nếu như không có hắn lấy cửu tiêu bàn dẫn đến khư giới 2 lần sụp đổ, hắn căn bản không có khả năng cái thứ nhất xông qua Saya thần tháp tầng thứ 6. Đạt được vô thượng tái man lưu lại cái kia phần hậu lễ. Nói một cách khác, cái này không dưới 600 vạn đại đạo thần thạch bản thân liền là ta tất cả. Thứ thuộc về ta, Lý Cầu Tiên chân chính dùng cho bồi thường chúng ta. Trên thực tế liền không đến 2 triệu đại đạo thần thạch mà thôi. Thái Nhất, người được vô thượng tái man truyền thừa, ích lợi hơn chục triệu đại đạo thần thạch. Chẳng lẽ lại thật muốn đem tất cả tài nguyên toàn bộ nuốt vào hay sao? Lớn bao nhiêu năng lực làm nhiều đại sự, ta đã có năng lực như thế, muốn đem tất cả tài nguyên nuốt vào có gì không thể. Thái Nhất Chí Tôn vẫn là bộ kia bình tĩnh bộ, dáng, dù là trực diện vô thượng, đều đối chọi gay gắt, nửa bước không cho, Lý Cầu Tiên cái kia chưa từng bồi dưỡng hoàn thành tiểu động thiên nhất định phải bồi thường tại ta. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Vô thượng Dịch Nhất ánh mắt chuyển hướng vô thượng Hắc Bạch. Thái Nhất yêu cầu này cũng không quá phận. Đồng thời, vẫn chưa chạm tới các ngươi ranh giới cuối cùng. Lý Cầu Tiên bản thân sẽ không nhận bất kỳ tổn thương gì. Cần phải làm, chỉ có hao tài tiêu tai mà thôi. Nói xong, hắn còn bổ sung một câu. Ta cảm thấy, Thái Nhất yêu cầu này, hợp tình hợp lý, một câu. Không thể nghi ngờ là biểu lộ hắn, chính là về phần bọn hắn vĩnh hằng thánh điện thái độ. Vô thượng Hắc Bạch trầm ngâm chỉ chốc lát, cuối cùng không tiếp tục kiên trì cái gì. Nhẹ gật đầu, ta sẽ đem cái này một nhu cầu chuyển đạt vô thượng Y Sơn Tấn. Cần phải không có vấn đề gì. Tốt, vậy ta chờ đợi tin tức của các ngươi. Vô Thượng Dịch Nhất nói nhìn Thái Nhất Chí Tôn liếc mắt. Ngươi chuẩn bị một chút, chuyển hóa một cái thế giới ý chí cần thiết vật liệu đi. Ta minh bạch, Thái Nhất Chí Tôn nói. Đối với Vô Thượng Hắc Bạch lễ phép tính thi lễ một cái. Hóa thân tiêu tán, cáo từ rời đi, mà Vô Thượng Hắc Bạch cũng không tiếp tục tại Vĩnh Hằng Thánh Điện bên trong lưu lại. Đối với Vô Thượng Dịch Nhất nhẹ gật đầu, rời đi tòa cung điện này. Vinh Diệu Thánh Điện vẫn là Vô Thượng Hắc Bạch cùng Vô Thượng Y Sơn Tấn chỗ cung điện. Đây chính là ta cùng Vô Thượng Dịch Nhất, Thái Nhất thương lượng sau chỗ có kết quả. Y Sơn Tấn điện chủ ngươi xem coi thế nào. Vô Thượng Hắc Bạch nhìn xem Y Sơn Tấn nói. Có thể Vô Thượng Y Sơn Tấn lại là nhíu mày. Ngươi cần phải minh bạch. Lý Cầu Tiên đối với cái này đang bồi dưỡng tiểu động thiên rất coi trọng. Vì này hắn thậm chí không tiếc bán hàng quang chiếc nhẫn, cái này đối với hắn thực lực có trợ giúp rất lớn. Vô Thượng Chí bảo, nếu quả thật đem cái lỗ nhỏ này ngay bồi thường cho Thái Nhất Chí Tôn, đối với hắn đả kích rất lớn, nhưng cái này là sự chọn lựa tốt nhất, hoàn toàn phù hợp ngươi không làm thương hại Lý Cầu Tiên ranh giới cuối cùng. Vô Thượng Hắc Bạch nói, Y Sơn Tấn điện chủ không nói gì, mà là đang cân nhắc cái gì. Vô Thượng Hắc Bạch thấy thế, bình tĩnh nói một tiếng. Trên thực tế chuyện này rất dễ giải quyết. Ngươi coi trọng Lý Cầu Tiên, không phải liền là cảm thấy hắn tương lai có hy vọng vô thượng. Như vậy, nếu như hắn đem tất cả tài nguyên, tất cả tinh lực toàn bộ chút xuống tại một cái tiểu động thiên bên trên, ngươi cảm thấy hắn có khả năng thành tựu vô thượng a? Vô Thượng Y Sơn Tấn khẽ ngẩng đầu, nhìn Vô Thượng Hắc Bạch liếc mắt, đã minh bạch hắn lời muốn nói. Lĩnh hội động thiên muốn thành tựu vô thượng đều cực kỳ gian nan, đừng nói chi là chỉ là tương đương với suy yếu bản tiểu động thiên. Như thế một cái động thiên thế giới, có lẽ đối với thực lực của người tu luyện, bồi dưỡng thuộc tại thế lực của mình sẽ có trợ giúp. Nhưng muốn nói thành tựu vô thượng, ta hiểu được. Vô Thượng Y Sơn Tẫn thở dài một cái. Ta vốn là cũng không thế nào đồng ý Lý Cầu Tiên đem quá nhiều thời gian, tài nguyên, tinh lực chút xuống tại cái hang nhỏ kia trên trời. Đã qua mới mở miệng lấy cái này đang bồi dưỡng bên trong tiểu động thiên vì đền bù bỏ qua việc này. Vậy liền như hắn nói tới thôi. Cứ như vậy, cũng coi là bên trên là kết quả tốt nhất. Ngươi có thể minh bạch điểm này liền tốt. Trải qua chuyện này, tin tưởng Lý Cầu Tiên có thể rõ ràng nhận thức đến thiếu sót của mình. Hắn từ bước vào tu luyện giới đến bây giờ chí cường chí tôn, trên đường đi đi quá thuận, để Thái Nhất Chí Tôn chèn ép hắn nhuệ khí. Thụ chịu ngăn trở, cũng tịnh không tính hoàn toàn chuyện xấu. Nói không chừng còn có thể để hắn từ đó lắng đọng xuống, tập trung tinh lực tại vô thượng con đường này bên trên kiên nhẫn đi xuống, cho đến một ngày kia có xung kích vô thượng tư cách. Vậy cứ như vậy đi. Vô Thượng Y Sơn Tấn nhẹ gật đầu, bồi thường một cái chưa từng bồi dưỡng hoàn thành tiểu động thiên, đem chuyện này bỏ qua, ngược lại cũng coi là kết quả tốt nhất. Chí ít dạng này Lý Cầu Tiên bản thân không cần lo lắng thụ đến bất cứ thương tổn gì. Ta để Nguyệt Tâm đi một chuyến, đem quyết định này chuyển cáo Lý Cầu Tiên. Ngươi không thích hợp ra mặt, ngươi mạch này người cũng không thích hợp ra mặt. Đối với chuyện này ngươi đã lấy hết ngươi cố gắng lớn nhất, đồng thời kết quả này cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nếu như hắn không muốn tiếp nhận kết quả này, chẳng phải là để các ngươi khó xử. Chuyện này, ta nhường bụi đi một chuyến đi. Cũng tốt, Y Sơn Tấn điện chủ nhẹ gật đầu. Đây quả thật là đã là nàng có thể tranh thủ được tốt nhất điều kiện. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, người không có việc gì mới là trọng yếu nhất. Người tại, tổn thất lại nhiều đều có hy vọng Đông Sơn tái khởi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.